Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 83, 83, tôi không tin là không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lục Chu không trách giáo sư Lưu có lẽ cũng biết rằng khóa học này không còn nhiều ý nghĩa với Lục Chu, nên không muốn lãng phí thời gian của cậu. Thực ra, câu nói đó nếu hiểu theo cách khác, chẳng phải ngầm ý rằng cậu có thể không cần đến lớp sao? Còn về việc nếu không đạt điểm tối đa, Lục Chu nghĩ rằng khả năng này rất thấp đối với mình. Không còn áp lực từ học bá số 1 trong lớp, cộng thêm sự hấp dẫn của 10 điểm chuyên cần, cuối cùng tinh thần học tập của cả lớp đã được khơi dậy. Học bá thứ 2 của lớp ứng dụng toán 1, là Nhuận Đông, nhanh chóng tính ra đáp án, giơ tay bước lên bảng giải bài. Là phương trình chính xác, nghiệm tổng quát là LN, Y, X, C, X, Y, C, không tồi. Giáo sư Lưu mỉm cười gật đầu, ngắn gọn đánh giá. Chuông hết giờ vang lên, giáo sư Lưu kết thúc tiết học đúng giờ với câu nói cuối cùng, rồi tuyên bố hết giờ. Các sinh viên trong lớp lập tức thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp và hướng về phía nhà ăn. Mỗi năm, sau kỳ nhập học 2 tháng, là thời điểm cao điểm tại các nhà ăn. Các tân sinh viên năm nhất luôn có niềm đam mê đặc biệt với nhà ăn, luôn đến trước các anh chị năm 2, 3, 4. Quét sạch các món ngon như cá sốt cà chua và thịt xiên, hậu quả là chỉ còn lại đống bắp cải nhũn và đậu phụ hầm, thật đáng sợ. Lục Chu cũng theo dòng người tiến về nhà ăn, rất sáng suốt, cậu không vào khu tự phục vụ mà đứng xếp hàng ở quầy cơm trộn nướng. Rồi, cậu bị nhận ra, ối, là Lục Phu, đại ca, anh vào trước đi, học bá, anh còn dùng sách toán cao cấp năm nhất nữa không? Nếu không thì bán cho em xem với, hoặc không thì cho em mượn vở ghi chép cũng được, em sẽ trả tiền. Anh ơi, nghe nói toán cao cấp và vi phân của anh đều đạt điểm tuyệt đối, anh có bí quyết gì trong học tập không? Những sinh viên năm nhất thật quá nhiệt tình. Lục Chu cười khổ nhìn cậu em trai đang khăng khăng nhường chỗ cho mình, thầm nghĩ, mình chỉ đến đây lấy cơm thôi, đâu cần làm quá thế này. Còn những người chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội nữa, thật là quá đáng. Cuối cùng, cậu cũng lấy xong cơm, tìm một góc khuất yên tĩnh để ngồi xuống. Vừa ngồi chưa kịp ấm ghế, một cuộc gọi lại đến. Người gọi là chủ nhiệm Lỗ, vừa nhận điện thoại, đầu dây bên kia đã nói. Lục Chu à, chiều nay có một cuộc phỏng vấn, lát nữa em ghé qua tòa nhà thí nghiệm nhé. Vừa nghe đến phỏng vấn, Lục Chu đã cảm thấy đau đầu. Chủ nhiệm Lỗ, có thể hủy buổi phỏng vấn được không ạ? Chủ nhiệm Lỗ ngạc nhiên, hỏi. Tại sao thế, chủ nhiệm Lỗ, sự chú ý quá mức của truyền thông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và việc học của em. Em nghĩ giáo sư Đường nói rất đúng, làm học thuật thì phải chịu được sự cô đơn, tránh xa những nơi phồn hoa, xô bồ. Lục Chu nghiêm nghị nói, thực ra không phải cậu không thích danh vọng, mà cậu thực sự đã phát ngán với nó. Hai lần trước cậu lên hot search đều là vào kỳ nghỉ hè, khi học sinh quay lại trường thì sức nóng đã giảm. Nhưng lần này, sau khi bị truyền thông bùa vây dữ dội, cậu giống như trở thành con gấu trúc trong sở thú. Cộng thêm việc trường đẩy mạnh tuyên truyền, chẳng ai trong trường không biết đến cậu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ở nhà ăn, đã có hai chị gái bắt chuyện với cậu, ba người bạn hỏi xin số WeChat, bốn anh chị khóa trên rủ cậu gia nhập vào. XXX hội, hay XXX nghiên cứu. Thậm chí có một chị nghiên cứu sinh hỏi cậu có hứng thú hợp tác viết bài báo SCI không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu nghiêm túc đáp lại rằng cậu không có hứng thú, cảm ơn. Chủ nhiệm Lỗ ngượng ngùng ho khan, nói, chuyện này, khó khăn của em, thầy hiểu mà, thầy cam đoan đây sẽ là lần cuối cùng. Hơn nữa, lần này là để trao giải cho em chắc chắn không đến chứ? Lục Chu ngạc nhiên, trao giải. Viện trưởng Tần không nói với em à, hôm nay báo Kim Lăng và phó giám đốc chi nhánh ngân hàng công thương Kim Lăng cũng sẽ có mặt, số tiền thưởng. Em hiểu rồi, chủ nhiệm Lỗ, em sẽ đến ngay. Cúp máy, Lục Chu ba lần bốn lượt vội vã ăn xong cơm rồi nhanh chóng chạy về phía tòa nhà thí nghiệm. Ngày hôm sau, tin tức trên trang nhất của báo Kim Lăng một lần nữa khiến mọi người choáng váng. Sinh viên 20 tuổi của Đại học Kim Lăng Lục Chu đã giải quyết bài toán khó của thế giới. Nhận phần thưởng 1 triệu NDT từ trường. Trong bức ảnh đính kèm, Lục Chu và hiệu trưởng Hứa Kiến cùng nhìn vào ống kính, giữ một tấm séc của ngân hàng công thương được phóng to gấp hàng chục lần, trông trông giống như một tấm biển quảng cáo nhỏ. Sức nóng vốn đã giảm dần, nay lại bị cơn bão 1 triệu NDT thổi bùng lên lần nữa. Nhìn chuỗi số không trên tấm xét, cư dân mạng không khỏi quỳ rạp xuống. Trời ơi, chỉ một bài toán mà kiếm được 1 triệu NDT sao? Thật dễ kiếm tiền quá đi. Một bài toán trong một đêm, 100 đêm là 100 triệu NDT, mình nghĩ mình đã tìm ra con đường làm giàu rồi. Cười, từ hôm nay mình sẽ học toán, tắt điện thoại và bắt đầu giải toán, không ai có thể ngăn cản mình. Đại học Kim Lăng giàu quá đi, nam thần, trái tim, trái tim, trái tim, luận văn tốt nghiệp của tôi viết về 3 phương pháp chứng minh giả thuyết về quy luật phân bố của số nguyên tố Mersenne. Tôi đã chuẩn bị gần nửa năm rồi, nhưng giờ giả thuyết đó đã bị chứng minh. Hiện tại tôi chỉ muốn ngồi hút một điếu thuốc cho bình tĩnh lại. Buồn, buồn, cầu mong tâm lý của bạn ở trên không bị tổn thương quá nhiều. 23.333. Bạn cố gắng hết sức mình, nhưng có lẽ không bằng người ta làm qua loa. Cười, không chỉ trên Weibo, mà các cuộc thảo luận lan rộng ra cả các diễn đàn và mạng xã hội lớn. Trên diễn đàn của Đại học Yến Kinh, có người đã chia sẻ lại bài báo này. Viện toán của Đại học Kim Lăng. Đại học Kim Lăng có viện toán à? Không phải chỉ có viện vật lý thôi sao? Mình đã đọc bài báo đó, tác giả là một tài năng. Thật tiếc khi cậu ấy không vào Đại học Yến Kinh của chúng ta. Thầy hướng dẫn của mình mấy hôm trước còn nói đến chuyện này. Thầy bảo giáo sư Nhậm của Đại học Yến Kinh khi đến Đại học Kim Lăng giảng bài đã ngay lập tức nhận ra rằng cậu này không tầm thường, khuyên cậu ấy đến Đại học Yến Kinh học cao học. Rồi sao nữa? Không biết, chắc là không thành công. Đối với những người như cậu ấy, có lẽ những viện toán hàng đầu thế giới như Princeton hay Đại học Paris V mới là mục tiêu thật sự. Dĩ nhiên, ngoài những lời ngưỡng mộ và cảm thán, cũng có không ít lời chỉ trích. Có người cho rằng số tiền thưởng quá nhiều, có người cho rằng truyền thông đăng tâng bốc lục Chu quá đà, và có người cho rằng việc làm quá giá trị của giả thuyết Chu có thể khiến công chúng quá lạc quan về môi trường giáo dục hiện tại, từ đó cản trở cải cách giáo dục. Tuy nhiên, những ý kiến phản đối chỉ là thiểu số. Dù gì đi nữa, cũng không có gì khiến quốc dân tự hào bằng một định lý mang tên người Hoa. Chỉ riêng điều này đã đủ để ban tuyên truyền có lý do. Hỗ trợ Lục Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, Lục Chu đã nắm rõ những gì đang diễn ra trên mạng. Số người theo dõi trên Weibo của cậu đã tăng lên 200.000, mỗi khi đăng nhập tài khoản, tin nhắn riêng tư đều là 99. Lần này, không ai nhắn tin riêng cho cậu nhờ viết luận văn nữa, thay vào đó là: anh trai nhỏ, anh có bạn gái chưa? Giọng em là Loli đó. Anh yêu qua mạng không? Kiểu mà chia tay là em tự tử luôn ấy. Anh trai, hẹn hò không? Em có thể mặc đồ nữ. Lục Chu, chỉ là một tấm ảnh thôi, có cần phóng đại đến mức này không? Không chịu nổi, không chịu nổi. Lục Chu giả vờ như không nhìn thấy những tin nhắn riêng tư đó. Chuẩn bị tắt Weibo đi. Đột nhiên, cậu nhận ra rằng đây có lẽ là một cơ hội tốt để tận dụng độ nổi tiếng của mình. Đôi mắt cậu sáng lên, nhanh chóng gõ vài dòng văn bản, chỉnh sửa sao cho không quá gượng gạo, rồi đăng một bài quảng cáo cho tàu hỏa ký túc xá. Vui vẻ đợi một lúc, Lục Chu làm mới Weibo, mở mục bình luận ra xem. Và rồi, cậu đơ người, cả tháng rồi không cập nhật, cái app này vẫn chưa bị xóa sổ à? Cười. Lục chủ quán vừa bước vào cửa, tất cả người hóng chuyện đều nhìn cậu cười. Có người gọi, Lục chủ quán, lại lên Weibo quảng cáo nữa hả? Lục chủ quán không đáp, bước vào quầy nói, đăng cho tôi một quảng cáo, sau đó xếp ra 9 đồng tiền lớn. Họ lại cố ý nói to, app của cậu lại sập rồi. Lục chủ quán mở to mắt nói, sao các người có thể vô cớ bôi nhọ danh tiếng của người khác như thế? Danh tiếng gì? Tôi mới hôm trước thấy app của cậu xếp chót bảng, bị đối thủ đè bẹp. Lục chủ quán đỏ mặt, các mạch máu trên trán nổi lên từng đường, cãi lại. Xếp chót không thể gọi là sập, chỉ là mùa thấp điểm. Chuyện của dân toán, có thể gọi là sập sao? Những lời khó hiểu tiếp theo, như là không nghỉ dài hạn, như là sinh viên không thường xuyên đi tàu hỏa vào mùa thấp điểm. V, khiến mọi người xung quanh đều cười ầm lên. Không khí Weibo ngập tràn sự vui vẻ. Mỗi khi học bá vô tình lên hot search, tôi lại đoán rằng học bá nhà ta cuối cùng cũng nhớ đến tài khoản Weibo của mình. Tâm trạng của tôi đã bình ổn lại rồi, ngay cả học bá cũng có những thứ không giỏi. Mở kèo đi, 1 triệu NDT đủ để Lục chủ quán lãng phí trong bao lâu? Xin cậu đấy, quay lại nghiên cứu toán học đi. Chủ blog không làm việc đàng hoàng, suốt ngày quảng cáo, tin nhắn riêng tư cũng không bao giờ trả lời. Bỏ theo dõi thôi, bỏ theo dõi thôi. Lục Chu, cái quái gì đây? Sao cảm giác mọi thứ lại lạ thế này? Chẳng lẽ do mình quên tổ chức một cuộc thi tặng thưởng? Mấy người này, thật quá cay độc. Đặc biệt là khi có người chế giễu app của cậu sắp sập, Lục Chu lập tức cảm thấy không vui. Cái gì gọi là sập? Sập đâu chứ? Rõ ràng chỉ là dạo này bận quá nên không quan tâm đến app thôi mà. Hơn nữa số lượng người dùng vẫn còn đó, chỉ là mức độ hoạt động của người dùng không cao. Sinh viên bình thường ai mà suốt ngày đi đặt vé tàu chứ? MMP, Lục Chu không tin chuyện này. Cậu nhất định phải làm ra chút thành tích. Cách chương.